Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tại đây thôi. Trong mắt Mục Tu Hàn tràn đầy lạnh lùng, cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí hắn ta còn không thèm nhìn Lâm Nhất. Ở vùng trời phía trên đầu hắn ta, ánh chớp vô biên chiếu rọi hư ảnh này, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, đắm mình trong ánh hào quang lấp lánh như lôi thần khiến người ta phải quỳ lạy. Hắn ta vừa dứt lời, hư ảnh đội vương miệng đưa tay ra kết ấn, chỉ về phía Lâm Nhất từ xa, một luồng ánh sáng bắn tới. Vô số tia điện màu tím ánh kim hóa thành những con long ảnh điện quang màu tím ánh kim. Bảy long ảnh bay lượn quanh luồng ánh sáng kia, lấy uy áp vô thượng lao về phía Lâm Nhất. Cảnh tượng đó như quân vương lên tiếng, chân long cũng phải nghe lệnh. Lôi hoàng trấn Sơn Hà, trấn được Sơn Hà nhưng không thể trấn được ta. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn luồng ánh sáng đang hạ xuống và những con lôi long tím ánh kim lượn quanh không biến mất kia. Đôi mắt đen của hắn như bầu trời sao mênh mông bắn ra hai tia sáng như có thực thể, chớp mắt đã xuyên qua bầu trời, phá tan gông cùng xiềng xích của tầng mây. Mở, Lâm Nhất gằn giọng hét lên, kiếm ý bốc cháy dữ dội trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ầm ầm, phía ngoài bầu trời dường như có một cánh cổng cổ xưa đang từ từ mở ra. Kiếm ý mạnh mẽ trào ra từ cánh cổng đó rồi treo ngược trên bầu trời, đánh tan những đám mây dày đặc. Khoan đã, cơn chấn động này, nhận thấy được cơn chấn động dữ dội một cách kỳ lạ kia, đám người La Trấn và Tần Lâm đều thay đổi sắc mặt, sâu trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đó có thể là kiếm ý thông thiên. Nữ tử áo tím Bùi Tuyết mặc bộ trường sam, đeo đai lưng màu vàng, phong thái vô song. Nàng ta không hề dao động, vẻ nghiêm túc hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp luôn giữ nụ cười nhạt, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt liên tục thay đổi, hiển nhiên cảnh tượng này gây chấn động quá lớn. Keng, keng, keng, kiếm ý bay qua bay lại giữa không trung, cánh cổng trong hỗn độn mơ hồ mở ra, sao trời ngưng tụ từ kiếm ý vô tận rơi xuống. Những ngôi sao khổng lồ nhìn từ xa như chiếm diện tích hơn một nửa quảng trường, ùn ùn rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, chúng biến thành thương long mang theo kiếm ý vô tận bay về phía Lâm Nhất. Kiếm ý thông thiên, phong lôi gầm thét, rồng ngâm bốn phương, tia điện lập lòe. Đợi đến khi bóng dáng thương long rơi vào trên người Lâm Nhất, thần dương toái thiên ấn trên người hắn vốn đã mất đi khí thế lại từ dưới đáy vực bùng nổ. Kiếm thế vốn đã rất mạnh lập tức phá vỡ lồng giam, đạt tới độ cao chưa từng có. Trên quảng trường cổ xưa này, Lâm Nhất dựa vào kiếm thế mênh mông như hóa thành trời. Nếu hắn giơ tay lên, bầu trời này cũng nâng lên cao. Nếu hắn hạ tay xuống, bầu trời cũng cách chương.